Chương 689, kịch chiến. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lại chạy phía trước đi xem, không có cách nào lục hộ pháp ngăn trở hai người bọn họ ánh mắt. Hai người bọn họ không có gì giật mình, cái này xấu xí long biết nói chuyện, rất bình thường à, bởi vì tiểu ấy lỉn cũng biết. Biết phun lửa a, cái này là tiểu gia hỏa giờ phút này quan tâm hội phun nước a, bối bối cũng nói thầm lấy nghi vấn của nàng. Hoàng kim thánh đấu long giống song, thấp đầu lâu của nó, mở ra miệng rộng ngốc nghếch, đại đế thấy tình thế không ổn, lập tức dâng lên một tầng hộ thể bao bọc, một tầng thủy hình hộ thể bao bọc cũng bao phủ mọi người, chỉ thấy hoàng kim thánh đấu long thật phun lửa kéo dài không dứt, hỏa diễm theo trong miệng nó phun ra ngoài, thiêu đốt tại tầng này hộ thể khoác lên, tiểu gia hỏa nỗ lực thân thủ đi đụng vào đâu, bối bối vướt ve nàng tắc quái tay nhỏ, thở phì phò phê bình nàng. Lục hộ pháp giờ phút này nổi giận, ngươi đây là thuần túy tại tìm đường chết, hắn dẫn theo bảo bối hồ lô, xông ra hộ thể bao bọc, nhảy lên một cái ngốc nghếch, đại đế im lặng, liền không thể chờ một chút xúc động như vậy ăn thiệt thòi, đến đón lấy lệnh hắn líu lưới. Lục hộ pháp dùng hồ lô đem hoàng kim thánh đấu long hỏa diễm thu sạch rơi. Mục nam đại đế cũng là nhún mày, con ngươi lóe qua một chút tham lam, thần khí ha ha, ngoài ý muốn a, mục nam đại đế ha ha cười lạnh, một tay thế mà đánh bay lục hộ pháp ngọa tào ngốc nghếch, đại đế đều không bình tĩnh, ám đạo quả nhiên hắn không phải là đối thủ, như vậy hắn cùng lục hộ pháp liên thủ có thể hay không chiến thắng mục nam đại đế, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lục hộ pháp thở hồng hộc theo trong hố bò lên, tóc đều loạn. Tiểu gia hỏa quan tâm nói, Lục gia gia, chúng ta trở về đi, không đánh long, không nắm, nói xong miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nàng ngây thơ coi là lục hộ pháp giúp nàng đánh long. Không được, lục hộ pháp một tiếng cự tuyệt thực sự giữa không trung, đem miệng hồ lô nhắm ngay hoàng kim thánh đấu long thân hình khổng lồ. Ầm vang một tiếng, cố lực lượng kia bị mục nam đại đế đỡ được, hắn chỉ dùng nhất trưởng, dư uy đem bốn phía đất đai cuốn lên. Tiểu gia hỏa mỉ hệ NG ha lớn, hình tượng này điện ảnh đẹp mắt, tại chỗ nàng thì vỗ tay. Bối bối vừa định cờ mở điện thoại đi ra chụp ảnh, kết quả mất đi cơ hội, hiện tại cũng không so chiêu nữa nha. Mục nam đại đế hơi hơi giật mình, phản chấn lệnh hắn tay có chu tờ đau, nhìn chằm chằm phía dưới lục hộ pháp, hắn con ngươi sát ý mười phần. Ngươi đã ra chiêu, như vậy ta cũng có qua có lại, tốt dứt lời gió dục mây vẩn, vạn đạo lôi điện cu nở dê vang lên, ấp ủ đại khủng bố chi lực. Mà mục nam đại đế thì nhắm mắt lại làm một cái ôm ấp thiên nhiên tư thế, lập tức mở to mắt, hai tay khép lại. Vành vạn lôi hợp nhất, hình thành một đạo thô to vài chục trượng lôi xà, thẳng tắp rơi xuống, đánh vào lục hộ pháp trên thân thể. Vành thời gian quá nhanh, lục hộ pháp liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị lôi xà từ trên trời đánh rơi, hung hăng nện vào mặt đất. Âm ầm lại là một tiếng vang thật lớn, cả vùng gần như bị đạo này lôi long đánh xuyên rô nở dê như, mặt đất tứ phân ngũ liệt. Ngốc niết đại đế hung hăng nuốt nước miếng một cái, tốt lực tàn phá kinh khủng. Hắn bị hết thể trước mắt khiếp sợ đến, hắn hộ thể bao bọc còn có thể cũng là hao tổn hắn không ít chân khí. Để tay lên ngực tự hỏi, vừa mới nếu như là hắn, hơn phân nửa cũng tránh không khỏi một chiêu này, không chịu nổi một chiêu này hơn phân nửa trọng thương đi, cũng không biết lục hộ pháp ra sao. Lập tức hắn thần thức quét qua, thở ra một hơi, còn tốt không chết, lục gia gia tiểu gia hỏa ghé vào hộ thể bao bọc bên trong, ngơ ngác nhìn qua khói đặc quần quần bên ngoài. Bối bối há to mồm nói ra, hảo lợi hại, đứa nhỏ này cũng là bị cả kinh cái cằm đều nhanh thẳng. Lục hộ pháp là bị thương nặng. Nếu như hắn không phải khí linh sớm đi tiên phong đi, may mắn mà có hồ lô à, nhưng là hắn chiến đấu không được, hiện tại cũng không đứng dậy được, rất là chật vật nằm trên mặt đất. Đồng dạng tiên đế đều sẽ chôn vùi tại cái này uy lực khủng bố dưới, thể thuật không mạnh, thịt nát xương tan. Thì thưa ngươi, ra tay đi, một nam đại đế nhìn lấy phong khinh vân đạm ngốc nghếch đại đế, cái này thái độ thật làm cho hắn khó chịu. Ngốc nghếch đại đế đều là giả vờ, cũng không dám biểu hiện ra đi à, nhưng là đều gọi tấm hắn, chỉ có thể kiên trì phía trên. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định, dù sao mục nam đại đế vừa mới dùng đại chiêu, mà hắn cũng không phải ăn chay. Hai người một khi giao thủ, thần giới quản sự cần phải lập tức phát giác đi, nhỏ như vậy ra hỏa an toàn thì có chỗ rửa rồi. Vừa vặn ngứa tay ngốc niết đại đế no im, mục nam đại đế nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức cảm ứng được sát khí mãnh liệt từ phía sau lưng quét tới, bản năng hướng mặt trước lóe lên. Là bác thần tôn vừa mới hắn dọc theo cái này ngút trời lôi quang, một đường chạy vội mà đến. Thần thức đã thấy tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới, mạo phạm bọn họ tiểu công chúa lại là một nam đại đế, quá lớn gan, cho nên sát ý lên, đáng tiếc đánh lén phía dưới, vẫn là bị một nam đại đế tránh rơi mất, lệnh hắn nổi trận lôi đình. Ha ha, cái gì thời điểm quản sự cũng lén lút, như cái tiểu nhân một dạng một nam đại đế ánh mắt băng lãnh, giận quá thành cười, không chút nào sợ bắc thần tôn hừ giữa không trung bắc thần tôn hừ lạnh về sau, thì không nói, tâm lý thầm nghĩ, vì tiểu công chúa, đánh lén lại như thế nào. Tuy nhiên không hiểu các nàng vì sao lại chọc mục nam đại đế, đồng thời cũng tò mò bối bối tại sao lại ở chỗ này. Mục Nam đại đế cố nén trong lòng tức giận, hắn đang nghĩ con nên hay không cùng quản sự đấu chọc bọn họ, một thân cập nhà, toàn bộ thần giới đều là bọn họ định đoạt, muốn làm như thế nào đâu chuyện nơi đây. Bắc quản sự muốn nhúng tay a, Mục Nam đại đế rằng giặc mở miệng nói, cũng không có đi nghĩ hắn cùng tiểu gia hỏa quan hệ thế nào. Bắc thần tôn gật gật đầu tốt tốt tốt, Mục Nam đại đế con ngươi lại lần nữa lạnh lẽo, liên tục vỗ tay. Lập tức vô vô hoàng kim thánh đấu long long giác, trầm giọng hỏi, ngươi nói nên làm cái gì đại khai sát giới? Hoàng kim thánh đấu long nhe răng nhếch miệng lên. Bắc thần tôn giận tím mặt, Mục Nam, ngươi quá làm càn, ngay cả ta muốn giết ngốc nghếch đại đế sắc mặt cũng không tiện. Hắn cũng nổi giận, khẩu khí thật là lớn, thật sự cho rằng thiên hạ vô địch. Ra Mục Nam đại đế không nói gì, mà chính là điên cuồng cười to, âm trầm. Cửu tiêu phía trên lần nữa mưa gió phun trào, hình thành một cái cự đại vòi rồng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong không ngừng có sấm chớp rền vang hoảng sợ cảnh tượng, mà mặt đất phía trên có một tầng kim sắc minh văn hiển hiện, đây là trận pháp, khốn trận ngốc nghếch đại đế nhướng mày. Bốn phía ăn hạt dưa con chúng, nguyên một đám sắc mặt hoảng hốt, thì không nên xem kịch, tâm lý hối hận đồng thời cũng tại mắng to Mục Nam đại đế. Mục Nam đại đế thật là điên cuồng, hắn lực lượng ở nơi nào thế mà điên cuồng đến diệt khẩu, thật chính là vì để tiểu gia hỏa bái sư ngốc nghếch đại đế, quả thực nghĩ không ra nguyên nhân gì. Mục Nam Bắc thần tôn giận tới cực điểm. Hắn đều còn không có lại ra tay đâu, bầu trời lôi xà lập tức hạ xuống tới, trốn đến nơi đâu đều là, căn bản cũng không cho hắn thở dốc cơ hội. Bắc thần tôn đều như vậy không hề có lực hoàn thủ, huống chi ăn hạt dưa còn chúng, bọn họ tại Mục Nam đại đế sát chiêu dưới, thì là một đám cặn bã, đây chính là một trường giết chóc.